Phúc Đức Thiên Quan, chương 41, Thủy Đức Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá trạch có long tính, long vận, xương rồng, dâu rồng, nhưng không có long hình. Long mệnh, rồng tướng, tư chất ngu độn, cam nguyện sa đọa, nhưng nếu gặp được cơ duyên, cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Tại vượt qua bản thân lười biếng, lôi thôi, trơn như cá trạch sa đọa bản tính về sau, càng là có nhìn hóa thành chân long. Mà cá chép, có rồng tướng, vảy rồng, dâu rồng, là trọng yếu hơn là có long mệnh. Trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đây cũng là rất nhiều trong truyền thuyết chân long tử tôn, đều là cá chép màu vàng bản tướng nguyên do, mà rắn hủy loại hình, cũng không long mệnh. Bởi vậy cần đòi phong, cũng chính là cái gọi là phong chính, nhưng xương rồng, long hình, rồng tướng, gân rồng, đều có, thậm chí có chút còn có xà châu, là long châu hình thức ban đầu. Bởi vậy đòi phong thu hoạch long mệnh về sau, liền có thể nhất phi trùng thiên, đi hồng hóa rồng, thanh huyền long vương, ngự phong thẳng lên, bên người dần dần ngưng tụ sương mù, gọi người thấy không rõ thân hình, mà sương mù càng ngày càng ngưng tụ, sau đó hóa thành vân khí, liền theo gió bốc lên, nâng nâng thanh huyền long vương đến chỗ càng cao hơn, chờ lấy cách mặt đất mấy trăm trượng về sau, cương phong hô hô cạo. Thanh huyền long vương cảm thấy duy trì vân khí phí sức, cao đến đâu liền dễ dàng bị thổi đi, liền bắt đầu dùng đồ che mưa pháp khí, đem bản thân thủy vu bên trong nước, hóa thành vân khí, khuếch trương trương vân khí, thẳng đến bao phủ toàn bộ thanh huyền thôn mới thôi. Hoàng thiên nhìn xem vân khí cao như thế, không khỏi hỏi hướng thổ địa ra, đợi chút nữa hắn làm sao hạ đến, rồng có thể lớn có thể nhỏ, hắn cũng được, đến lúc đó ẩn thân tại một giọt nước mưa bên trong. Theo nước mưa trở xuống ao thanh huyền bên trong chính là, chỉ là hắn lần này hành vân bố vũ, tiêu hao quá lớn, lại không có sớm cáo chi thôn dân dân chúng, cũng không có báo mộng, có mưa, chỉ sợ vậy không thu được bao nhiêu tín ngưỡng. Hoàng thiên hiếu kỳ, vì sao không nói trước tiên truyền đâu, ngươi thành thần chưa lâu, không biết trong đó biến hóa, hữu tâm làm thiện, là dù thiện không thường, không có hương hỏa, tự nhiên có người nói công đức bổ sung. Thanh huyền long vương mặc dù là cá trạch thân, cũng có hóa rồng chí khí, góp nhặt ngoại công, chờ lấy hóa giao đi hồng thời điểm, liền có thể ít một chút kiếp số. Thanh huyền long vương phí sức duy trì đám mây, nhưng rất nhanh liền duy trì không ở, chỉ nghe hắn đánh cái mấy hát xì. Hát xì, hát xì, mấy cái này hát xì, liền như tiếng sấm, nhưng thấy lôi cũng không thiểm điện, cũng không có cái gì gió lớn, ngay cả cái này vân khí cũng không phải từ nơi khác đẩy tới, cũng không hợp khí đợi, cũng không ứng thiên lúc, nhưng những này đều không trọng yếu. Rất nhanh, Hoàng Thiên liền cảm nhận được đỉnh đầu nhỏ xuống hạt mưa, rất nhanh liền lít nha lít nhít, đánh vào hạt thóc trên phiến lá, đánh vào hồ sen bên trong, thưa thớt, cùng đại địa va chạm ở giữa, sinh ra mừng rỡ chương nhạc, cỏ cây tí tách, cũng là vui sướng phù hợp, ếch kêu, côn trùng kêu vang, tựa hồ cũng tại chúc mừng trận mưa này. Thổ địa ra cầm long đầu quải nhìn lên trên trời, nói không chừng thật sự gọi hắn biến thành long. Nước mưa rơi vào Hoàng Thiên thân thể nho nhỏ bên trên, cũng không có đem bắn ra, ngược lại là tự nhiên chảy xuống. Hoàng Thiên tại trong nước mưa cảm nhận được ẩn chứa trong đó thần lực. Nguyên lai nước mưa có phải là thiên nhiên, cũng có thể từ trong nước mưa biện bạch. Nghĩ đến thiên nhiên nước mưa càng thêm đáng quý, mà như tu hành vân bố vũ quyền hành, đoán chừng cũng là càng giống thiên nhiên nước mưa, càng là đáng quý. Hoàng Thiên mang theo ý nghĩ như vậy, đối với thiên không vậy bắt đầu rồi hướng tới. Sau đó, tại gió nhẹ trong mưa phùn, đối đại địa niệm động chú ngữ, không chỉ là niệm chú, còn mang theo cổ xưa, thương mang tế tự vũ bộ. Chỉ thấy một cái tiểu nhân cầm đinh ba, đỉnh lấy bảo ấn, tại bờ ruộng bên trên, nhảy nhảy nhót nhót, lại là có mấy phần vui cảm giác. Nước mưa đánh rơi tại hồ nước, phát ra thanh thúy thanh âm, rơi vào cỏ cây, hạt thóc bên trên, rơi trên mặt đất, tựa như cùng ngày nhưng đại trương. Hoàng Thiên Thần sắc trang nghiêm, thành kính cảm ứng đại địa, thể nội thần tính, đỉnh đầu thần ấn, ấn chứng với nhau, đem đại địa linh tính tỉnh lại, lĩnh ngộ đại địa hô hấp. Đại địa hô hấp, chính là Hoàng Thiên hô hấp, như thế một hít một thở ở giữa. Nghe mưa lúc mang theo bụi đất tươi mát, sâu trong lòng đất mạch đập nhảy lên, địa khí như là huyết dịch lưu động bình thường, phản hồi đến bề mặt trái đất, phản hồi đến khu này đồng ruộng, khiến cho bừng bừng, thừa thiên bẩm nhận, chủ âm chấp dương, đạo tôn hoàng rộng, đức thoa lợi trinh, làm theo hạo thiên, vốn dục khôn nguyên, thành thi đạo nhân, xác, thần lực trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Đại địa phía trên, như kinh thạch rơi xuống nước, nổi lên màu vàng đất gợn sóng. Gợn sóng chính là Hoàng Thiên chỗ sắc chú lực, bắt đầu lấy Hoàng Thiên làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, địa khí bừng bừng, như hiểu được vọng khí chi thuật, liền có thể thấy, huyền hoàng nhị khí, tại đồng ruộng lên cao đằng, là cái gọi là, long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, những này địa khí, dâng lên, tựa như cùng một cái con rồng nhỏ bình thường, những này tiểu long tại nước mưa bên trong đánh nhau. Vẩy xuống huyết dịch, rơi vào trong ruộng, liền có thể hoàn thành địa khí bừng bừng, tẩm bổ ruộng đồng tác dụng. Bất quá chú lực mở ra được càng lớn, Hoàng Thiên tiêu hao liền càng nhiều. Đầu tiên là bản thân thần lực, sau đó là luyện hóa tuần kiểm thần phủ phía trên chứa đựng du thần đẳng cấp thần lực. Chờ lấy hoàn toàn hao hết, ước chừng khiến cho 7-80 mẫu ruộng đồng, địa khí bốc lên không thôi. Thổ địa liền cầm quải trượng đầu rồng, đối Hoàng Thiên bốc lên địa khí ruộng đồng, bắt đầu thi triển ngũ cốc được mùa chi thuật. Cái này cũng là dựa theo ruộng đồng lớn nhỏ tính tiêu hao. Bởi vậy thổ địa tình nguyện nhiều thi thuật mấy lần. Hậu thổ địa chi, vị an vi thượng, rộng buôn lộ, cầu thụy hàng tướng, nhương phúc giải ương, huệ thi thanh huyền, ngũ cốc được mùa, xác, thổ địa ra thần lực so Hoàng Thiên sung túc. Thì triển thần thuật vậy so Hoàng Thiên cao cấp rất nhiều. Địa khí, nước mưa, còn có ngũ cốc bản thân. Tại thuật thức bên trong, bắt đầu phát sinh phản ứng. Hoàng Thiên cơ hồ có thể nghe tới ngũ cốc nhảy cẫng cùng gieo hò. Sinh cơ bị tỉnh lại. Ất mộc sinh cơ gọi ngũ cốc bắt đầu thai nghén sữa phôi. Mây trên trời khí bắt đầu di động. Hoàng Thiên bổ sung xong địa khí, đem chuyển hóa bản thân thần lực nhỏ, liền thuận hắn di động địa phương bắt đầu bừng bừng địa khí. Sau đó chính là thổ địa, ngũ cốc được mùa, chi thuật, đem nước mưa cùng địa khí, đều chuyển hóa ra sức đồng ruộng ngũ cốc, liên tục như thế lao động hồi lâu. Đến sau nửa đêm, cơ hồ là xấu dần thay nhau thời điểm, cái này 5.000 mẫu ruộng đồng mới hoàn toàn bao trùm hoàn thành. Mà vân khí vậy tiêu tán sạch sẽ. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng, một con phổ thông lớn nhỏ cá trạch, từ trên trời, rơi xuống đến ao thanh huyền bên trong. Thổ địa ra cũng mệt mỏi được quá sức. Chớ nói chi là Hoàng Thiên. Cũng may Hoàng Thiên còn có một số hoàng tinh hoàn có thể ăn. Cũng là kiên trì được. Được rồi, việc này thu công. Ta vậy mệt mỏi, đạt được trong miếu nghỉ ngơi một trận. Ta gần nhất tích lũy tiền hương hỏa, vừa mới thi triển pháp thuật đều tiêu hao hơn phân nửa. Tiểu tử ngươi vẫn còn không thể trở về đi nghỉ ngơi. Còn phải giá trị xong này đêm, mới có thể trở về. Lại là cực khổ rồi. Hoàng Thiên lắc đầu, không khổ cực, khả năng giúp đỡ được bận bịu. Ta vậy cao hứng, không vội mà đi về nghỉ. Ông nội nuôi ngươi đi đi. Thổ địa ra trực tiếp độn về trong miếu. Giữ lại Hoàng Thiên tiếp tục tuần đêm. Chỉ thấy hắn một tay cầm khảo quỷ gậy, một tay cầm xiên thép nhỏ, tại làng xung quanh tuần tra lên. Cách chương